hiện rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa của Gia Mã Đế Quốc bao gồm Pháp Mã Hội trưởng, Thiết Mễ Nhĩ Phó Hội trưởng, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Mộc Chiến Gia Chủ Mộc Gia cùng Nạp Lan Túc Gia Chủ Nạp Lan Gia phụ thân Nạp Lan Yên Nhiên, đặc biệt là cả hai mỹ nhân xuất hiện ở ngoài luyện dược sư công hội, hai nàng chính là tâm điểm của toàn bộ đài khách quý. Cách chương.